99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1560, chương 1570, giờ phút quan trọng này xảy ra vấn đề. Cảm ơn đại ca. Lệ Cận Nam vuốt vuốt hai mắt, thán một tiếng. Lệ Bắc Hành cũng cảm thấy Lệ Cận Nam cảm xúc, khuyên an ủi, không cần lo lắng, chỉ cần nàng không có làm chuyện này, nhất định là không có việc gì. Ngươi không có xúc động là đúng. Chuyện này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đầu tiên phải tỉnh táo, mới có thể tùy thời mà động. Ân, Lệ Cận Nam đương nhiên biết rõ đạo lý này, nhưng là trong lòng khó chịu, vẫn là khó mà xua tan. Ngươi cùng cô bé này cùng một chỗ bao lâu? Lệ Bắc Hành ngữ khí có chút nghiêm túc, nói, đang yên đang lành, làm gì người kia muốn nhằm vào nàng đây? Không phải ta nói, vạn nhất, ta nói vạn nhất, cô bé kia không phải vô tội đây. Ngươi định làm như thế nào? Không có khả năng, Lệ Cận Nam 10 điểm xác định, nàng không có khả năng làm ra loại sự tình này đến. Sự phát hiện kia đang bị đưa đi cấp cứu nữ hài là nàng kế tỷ, mắc có bệnh tâm thần, hơn nữa rất nghiêm trọng. Bạn gái của ta là nàng tân hôn trượng phu vợ trước, trước kia cũng từng có khúc mắc. Chấm ngoặc kép, vì sao? Lệ Bắc Hành kinh hô. Vợ trước, bạn gái của ngươi trước đó đã kết hôn à? Ân, hình cưới. Lệ Cận Nam sọ não đau, tựa ở xe thành ghế, nheo mắt lại đến, nói, là chuyện gì cũng không làm được loại kia hình cưới. Ta đi, các ngươi vẫn rất chiều à, ngươi dạng này dự định làm sao cùng người trong nhà nói. Lê Bắc Niệm cảm giác sắp hỏng mất, nói, ngươi muốn là nói cho mẹ ta, ngươi cái này bạn gái đã kết hôn, đã ly hôn, bây giờ còn dính líu cố ý giết người, bị bắt giữ nhốt ở đế đô trong ngục giam. Người đoán nàng lại là phản ứng gì? Lệ Cận Nam nguyên bản thình thịch nhảy đau đầu, càng là cảm giác trận trận khó chịu, có chút bực bội nói. Không biết, bây giờ không phải là cân nhắc những chuyện này thời điểm. Mấu chốt nhất là muốn nghĩ biện pháp đem Diệp Du Du lấy ra, tẩy thoát nàng hiểm nghi mới được. Đại ca, người có thể chứ? Lệ Bắc Hành chìm lông mày, hồi lâu mới nói. Ngươi xác định nàng sẽ không làm loại sự tình này? Sẽ không. Vậy thì tốt. Hiện tại ngươi muốn đi tìm cái luật sư? Ta nhớ được lão nhị lão bà cha mẹ đều ở đế đô, Dung gia địa vị tại đế đô không thể nghi ngờ. Ngươi có thể cho ngươi nhị tẩu giúp ngươi một chút bận bịu. Lệ Bắc Hành hết sức nghiêm túc, nói, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi nói quan gia ta cũng nghe nói qua, cái này Quan Ngạn Hoành không đơn giản, là cái tâm ngoan người. Hơn nữa một đứa con gái như vậy, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ vận dụng Tô Thiên từ quan hệ. Lệ Cận Nam chưa bao giờ nghĩ tới tầng này, nhưng là bây giờ tình huống nhìn đến, hắn cùng Lệ Bắc Hành, Lệ Tư thừa thế lực nhân mạch đại bộ phận đều ở Khang Thành. Quan Ngạn Hoành tại đế đô địa vị 10 điểm không thấp. Nếu như là dựa vào bọn họ bản thân, khẳng định xử lý có chút phiền phức, nhưng là nếu có một cái đế đô đem gia nhập, chuyện kia đơn giản nhiều. Lệ Cận Nam suy nghĩ chốc lát, mới nói, ta đã biết, treo. Lệ Bắc Hành, ân, chớ suy nghĩ quá nhiều, nếu là bạn gái của ngươi, đương nhiên là phải cứu, sợ ngươi sẽ chọc cho đến một thân tao, đến lúc đó trong nhà bên kia cũng không dễ bàn giao. Gia gia thân thể không tốt, ngươi đừng đem tin tức này truyền về trong nhà. Gia gia biết rõ nàng đã ly hôn, cũng biết nàng bối cảnh gia đình, hắn vẫn rất thích nàng, tính để cho gia gia biết rõ cũng không quan hệ. Không được, không thể nói cho trong nhà. Chuyện này ngươi nhất định phải bí mật giải quyết, về sau mẹ tính đã biết đã biết. Nếu như ở cái này mấu chốt để bọn hắn đã biết, ngươi đoán sẽ có hậu quả gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.